One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 339. Enestusen. Black Ryuseken. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp nổ tung ra bình thường. Vô số hắc ám đấu khí cùng lôi điện chi lực hung hăng giao phong xông kích ở cùng nhau. Xoạt xoạt, du thuyền cũng giống như bởi vì không thể thừa nhận hai người ở giữa va chạm lực lượng mà âm vang vỡ vụn ra. Hắc ám lưu nha tinh vân, ầm ầm, vô số hắc ám đấu khí không ngừng từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra, tạo thành một mảnh tinh vân bình thường vật chất, đồng thời bao phủ tại bốn phía. Giờ khắc này cũng trực tiếp đem gai cho bao phủ tại trong đó. Oanh, lưu nha tinh vân ầm vang ở giữa vỡ ra, thiên địa vì đó chấn động, đến bốn phía vô số lực lượng chính oanh minh chấn động, cả người thậm chí chỉ trước mặt không ngừng lấp lóe, không ngừng mê muội công kích. Gai tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh, cho dù tại tinh vân bạo tạc phía dưới thân thể tiếp nhận quá lớn lực đạo, nhưng là nàng vẫn là nhịn đau khổ lại lần nữa đối Hakuen phát động công kích. Nương theo lấy nàng đấu khí không ngừng xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái vô hình pháo không khí, âm vang hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Gai nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể một chiêu đem Hakuen mười cho đánh ngất xỉu, dù là chỉ là một khắc, đối với nàng tới nói cũng đều sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Nhưng là hiện thực lại không phải như thế. Phượng Dực Thiên Tường, oanh, Hakuen thân thể bên trong thình lình bạo phát ra vô tận hỏa diễm. Thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của hắn hai bên phảng phất đều xuất hiện hỏa diễm ngưng tụ cánh. Phượng Dực Thiên Tường phía dưới, Hakuen cả người âm vang bay lượn mà qua, hướng thẳng đến trước mặt gai oanh giết tới. Phanh, sau một khắc Hakuen liền trực tiếp chấn khai vỡ nát chi lực, xuyên thấu qua gai thân thể. Xoạt xoạt, gai cả người mở to hai mắt nhìn, đồng thời yên lặng nhìn về phía trước. Tiếp theo thân thể của nàng liền trực tiếp tại hỏa diễm phía dưới nứt ra. Oanh sát, tại cuối cùng giải quyết gai về sau, Hakuen rất bình tĩnh sử dụng IBM đem hết thảy có thể hấp thu lực lượng đều cho sau khi thôn phệ. Lúc này mới lách mình rời đi hải cảng bên này. Về phần chuyện còn lại, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Cùng lúc đó, cũng chính là có vô số cỗ thế lực hướng phía Nhật Bản phương hướng nhanh chóng chạy đến. Đương nhiên, những thế lực này phần lớn đều là cùng thánh vực có liên quan. Bởi vì Hakuen xuất hiện, bởi vì người ngựa tòa gót lót vấn đề, cho nên khiến cho giáo hoàng không tiếc bắt đầu vận dụng hết thảy lực lượng tới đối phó Hakuen. Hakuen đối với cái này còn như không nghe thấy, hắn cũng biết mọi chuyện đều cùng thánh vực có quan hệ. Cho nên Hakuen biết, mặc kệ như thế nào, thánh vực chính mình cũng là muốn đi một chuyến, nhưng là bây giờ còn chưa có đến thời gian thôi. Cho nên Hakuen mới sẽ chọn tại Nhật Bản tạm thời an định lại, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm liền đi một chuyến thánh vực. Còn có một vấn đề Hakuen một mực không có coi nhẹ, cái kia liền là bởi vì chính mình đến mà thay đổi Senseiya thế giới bên trong. Saori Athena đến cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào? Oanh, đang lúc Hakuen còn không có nghĩ rõ ràng cái vấn đề này thời điểm, thình lình cảm giác được đang có một cỗ cực đoan lực lượng tại Mitsumasa tập đoàn bốn phía ẩn hiện. Đồng thời tại đối tập đoàn tài chính Sen ra tay. Ân, Hakuen đựng lông mày, hắn thật sự chính là có chút xem thường giáo hoàng muốn đối phó bọn hắn quyết tâm. Phân thân Nazi, Hakuen trong nháy mắt cùng IBM thay đổi vị trí đồng thời xuất hiện ở bên này. Khi hắn xuất hiện thời điểm, thình lình thấy được một đạo toàn thân tràn đầy hỏa diễm Sen đang tại Mitsumasa tập đoàn nội bộ điên cuồng tiến hành lấy đốt giết cướp đoạt, phảng phất hắn rất ưa thích loại tư vị này. Chính là Ernesto Sen. Ernesto Sen là thánh vực tham mưu trưởng bí tàng Sen, có thể thông qua ý niệm tùy tâm sở dục thao túng hỏa diễm. Thuộc về chòm sao bên ngoài Sen, cứ việc không có thủ hộ chòm sao cùng chòm sao số mệnh, nhưng lại có cùng Sen địch nổi tiểu vũ trụ, thực lực không thua gì chính quy Sen. A ha ha, chấm ngoặc kép, ở một bên chế tạo giết chóc thời điểm, Ernesto Sen còn không ngừng cất tiếng cười to, phảng phất rất ưa thích loại cảm giác này. Hakuen không khỏi y lông mày, cả người không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vô số hỏa diễm hung hăng hướng lên trước mặt Ernesto Sen xung kích tới. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Hakuen trùng kích tốc độ rất nhanh, nhưng mà lúc này đây, liền nhìn thấy trước mặt Ernesto Sen phảng phất đã cảm giác được Hakuen xuất hiện. Hỏa diễm hộ thuẫn, Ernesto Sen thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy vô số hỏa luyện đấu khí trực tiếp ngưng tụ trở thành một mặt tấm chắn, ngăn cản tại thân thể mình bốn phía phanh, nhưng là tại bị Hakuen oanh trúng trong nháy mắt, liền nhìn thấy Ernesto Sen hỏa diễm đột nhiên lóe lên. Sau đó cả người cũng bởi vậy bị chấn bay ra ngoài. Tại đụng nát một dãy nhà vật về sau thân hình vừa đứng vững. God Blood, nguyên lai ngươi chính là Hakuen a. Ernesto Sen lau lau rồi một hạ khóe miệng tràn ra tới máu tươi. Cả người lành lạnh cười một tiếng, vốn còn nghĩ là chờ đến giải quyết Athena về sau lại tới đối phó ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà xách tới trước. Hakuen lạnh lùng quét qua, cả người dùng một loại lạnh như băng giống như là đối đãi người chết ánh mắt quét mắt Ernesto Sen. Một chút, sau một khắc hắn liền lại lần nữa chấn động, dũng động vô số đấu khí âm vang hướng lên trước mặt xung kích tới. Phanh, hắc ám suy tuyết, mang có độc tố kết tinh không ngừng bay tránh, không ngừng xoay tròn, fire circle. Ernesto Sen dưới chân cũng đi theo bốc cháy lên hỏa diễm. Lập tức cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Một quyền trùng điệp hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Nương theo lấy cả người hắn bỗng nhiên oanh kích mà ra thời điểm, hỏa diễm đấu khí giống như là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Vô số hắc ám đấu khí liền cùng hỏa diễm đấu khí hung hăng chấn động ở cùng nhau. Black Dragon Quyền, Hakuen không có chút nào do dự, cứ việc bị Ernesto Sen chặn lại chiêu thứ nhất, nhưng là còn có chiêu thứ hai. Ầm ầm, một đầu to lớn đấu khí thiên long gào thét mà qua, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho tiêu vong. Phanh! Ernesto Sen một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nơi ngực thình lình bị Hakuen Black Dragon cho trùng kích mà qua. Phát ra tiếng nổ thật to, xoạt xoạt, thiên địa chấn động, Hakuen cả người cũng điên cuồng mà phun trào ra lực lượng vô tận. Đồng thời trùng điệp một quyền lại lần nữa oanh minh tại Ernesto Sen trên thân thể. Ầm ầm. Giờ khắc này liền nhìn thấy trước mặt Ernesto Sen giống như là đạn pháo bay ngược ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.